ly hôn rồi, còn nháo. Chương 2, 2, sao thế chê tôi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Khâu Dã nói đến câu thứ hai, âm lượng không to không nhỏ, vừa đủ để tất cả mọi người ở đó nghe được. Quản chờ và tài xế đang đứng chờ cũng bối rối ra mặt, bọn họ lúng túng nhìn nhau, sau đó cúi đầu câm như hến, vờ như mình không tồn tại. Bàn tay buông thõng giấu trong tay áo của Quý Minh Chiết đột nhiên nắm chặt lại, anh nhìn thẳng vào mắt Khâu Dã. 4 năm rồi, Khâu Dã chưa từng nói với anh một câu tốt đẹp. Câu nào cũng là một nhát dao đâm chuẩn xác vào tim anh. Anh đang làm biểu cảm gì đây? Bỗng nhiên Khâu Dã cười lạnh một tiếng, khoanh tay nhàn nhã nhìn đôi môi mỏng của Quý Minh Chiết, lại nói lời châm chọc. Sao thế, muốn tôi thương hại anh à? Quý Minh Chiết không đáp lại, không biết vì sao, anh tránh được ánh mắt của Khâu Dã, chỉ nói. Lên xe đi, ở ngoài lạnh lắm. Nhưng vừa dứt lời, cánh cửa quán rượu bị ai đó đẩy ra, một cậu bé vội chạy ra từ bên trong. Khi cậu nhìn thấy Quý Minh Chiết và Khâu Dã đang đứng đó, đầu tiên là hơi sững sốt, sau đó dừng bước lại, ngạc nhiên đứng yên tại chỗ. Bé cưng, sao vậy? Khâu Dã nhìn thấy cậu, biểu cảm giễu cợt ban nãy chợt bay biến, nháy mắt mập mờ mấy cái với cậu chàng. Trời sinh hắn có đôi mắt hoa đào vừa đẹp vừa phong lưu, lúc cười lên, đôi mắt cong thành móc câu như muốn câu luôn cả trái tim người khác vậy. Mặt của cậu trai đỏ ửng lên, tối nay cậu bị Khâu Dã lôi ra ngoài, mặc dù bọn họ không lên giường với nhau, nhưng khi nhìn thấy Quý Minh Chiết, cậu vẫn có hơi chột dạ và lúng túng. Có điều trong thái độ của Khâu Dã, thì dường như hai người cũng không phải là loại quan hệ kia. Cậu bé lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chạy bước nhỏ đến cười một tiếng với Quý Minh Chiết, sau đó đưa đồ trên tay cho Khâu Dã, thân mật nói với hắn. Anh để quên đồng hồ này. Ánh mắt của Quý Minh Chiết rời xuống tay cậu. Vì món đồ chơi này mà em không mặc áo khoác đã ra đây rồi, có lạnh không? Khâu Dã xoa tóc cậu trai, đẩy bàn tay đang cầm đồng hồ trở về, giọng nói trở nên dịu dàng. Cái này vốn là cho em. Quý Minh Chiết chợt dương mắt nhìn Khâu Dã, anh không đeo kính, con ngươi đen như mực lúc này chẳng còn sót lại chút ánh sáng nào. Đồng hồ này là món quà mà anh tặng cho Khâu Dã vào tuần trước. Anh đã từng tặng cho Khâu Dã rất nhiều thứ, bình thường Khâu Dã không sang tay thì cũng ném cho người khác dùng, Quý Minh Chiết biết hết. Nhưng đây chính là lần đầu tiên, Khâu Dã đưa đồ anh tặng cho một nghiêu lang chỉ mới vừa lăn lộn trên giường không chút tiếc nuối, ngay trước mặt anh. Khâu Dã, Quý Minh Chiết gọi hắn, giọng khàn đi, tựa như đang cố gắng kiềm nén cái gì đó. Cậu nhóc kia không hiểu sao hơi sợ hãi, đồng hồ trên tay đưa không được mà lấy về cũng chẳng xong. Cậu cứ nghĩ có lẽ hai người chỉ là bạn bè, nhưng bây giờ thế này thì lại không giống lắm. Nhưng Khâu Dã làm như không nghe được tiếng Quý Minh Chiết gọi, hắn cong môi, không quan tâm nữa mà vỗ vai cậu bé, sau đó đẩy cậu đi về phía trước một chút, nói. Ngoan, lên đi, cậu bé nhìn Quý Minh Chiết một cái, hơi chần chừ lui về sau một bước, thấy đối phương không nhúc nhích, cậu như chút được gánh nặng, tay siết chặt lấy chiếc đồng hồ đeo tay giá 1.800.000 chạy về quán rượu. Cậu vừa đi, Khâu Dã cũng chẳng thèm ngó đến biểu cảm khó coi trên mặt Quý Minh Chiết, đi vòng qua anh về phía xe thể thao của mình trước, một tay chống lên thành xe nhanh nhẹn nhảy vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Quý Minh Chiết vẫn còn đứng tại chỗ, anh cắn chặt răng, đường xương hàm căng lên, anh siết hai nắm đấm, tốn một mớ sức lực để bình tĩnh đè ép toàn bộ nỗi tức giận ngập trời và khó chịu xuống. Tiếng động cơ vang lên. Siêu xe màu đỏ giống như một con báo xinh đẹp đang săn mồi, chạy trên đường với những khúc cong huyền chuyển và lưu loát, chớp mắt liền biến mất không thấy đâu. Quý Minh Chiết xoay người lại, ngồi vào trong xe. Sau khi về đến nhà, Quý Minh Chiết chẳng nói chẳng rằng kéo Khâu Dã vào phòng tắm, anh cởi áo khoác và áo sơ mi của đối phương ra ném vào thùng rác, sau đó cởi đến dây nịt ra. Khâu Dã khép hờ mắt, lười biếng nhấc tay anh ra. Chuyện vừa hoàn thành, 1, không ai cần tôi. 2. Bị học sinh tỏ tình phải làm sao đây? 3. Ly hôn có vẻ khó. 4. Ngài Vương, kết hôn nhé. Quý Minh Chiết không đụng vào quần của hắn nữa, thẳng tay mở vòi hoa sen trên đỉnh đầu. Nước lạnh như băng bất ngờ tưới xuống làm người ta không kịp đề phòng, ánh mắt của Khâu Dã trong nháy mắt híp lại nguy hiểm, khi nhìn thấy Quý Minh Chiết cho một lượng sữa tắm lớn ra bông tắm rồi mạnh mẽ trà rửa những dấu hôn trên người mình, hắn hừ một tiếng ra mũi rồi cười. Sao thế? Chê tôi bẩn à? Quý Minh Chiết cong môi không đáp, nhưng sức tay thì tăng thêm mấy phần. Làn da của Khâu Dã nhanh chóng đỏ ửng lên, thậm chí có chỗ bị trà chảy máu, nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý, chỉ dựa vào tường khoanh tay thưởng thức biểu cảm của Quý Minh Chiết lúc này. chỉ cần Quý Minh Chiết đau khổ, hắn sẽ vui vẻ. Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Khựng lại chốc lát, Khâu Dã mím môi rồi cà lơ phất phơ nói. Nhưng chúng ta đã ly hôn rồi, bất kể là về mặt pháp luật hay tình cảm, anh cũng không có tư cách quản tôi lên giường với người khác. Nghe thấy hắn nói vậy, Quý Minh Chiết ngừng tay, lông mi cong dài đen nhánh phủ hơi nước nhẹ nhàng run rẩy, che lấp ưu tư trong đôi mắt. Hay là anh chịu đựng chút đi, dù sao thì tôi thấy là anh không nỡ rời xa cây hàng của tôi, nói không chừng sau này tôi còn dẫn người về đấy, đến lúc đó ba người chúng ta có thể. Khâu Dã, rốt cuộc Quý Minh Chiết cũng không thể nhịn được nữa, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Khâu Dã dần đỏ ửng lên, tựa như một giây kế tiếp nữa thôi là sẽ khóc. Em phải, câu tiếp theo Quý Minh Chiết không thể nói ra, vì Khâu Dã đột nhiên làm loạn, anh bị đối phương bắt lấy bả vai đẩy vào tường một cách mạnh mẽ. Sau gáy Quý Minh Chiết đập vào tường sứ, anh bật ra một tiếng rên, đau đớn bén nhọn trong nháy mắt khiến đầu anh trống rỗng chẳng còn lại gì. Mà Khâu Dã bỗng ép tới gần, giọng mang theo lạnh lẽo nói với anh. Đừng có bày cái vẻ mặt này ra với tôi, hiểu không, cách chương.